Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 165, 165, bỏ mặc lụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân đứng tại cách đó không xa, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì mới tốt. Nếu như trực tiếp đi ra, hắn khẳng định rất nhanh vẫn là sẽ gặp phải bọn này tiểu quỷ. Mà nếu như hắn không rời đi, Đỗ Vân sợ hãi mình một lát nữa liền sẽ nhận công kích. Bỏ mặc lụa cái trò chơi này, mỗi một cái tiểu hài tử khẳng định đều chơi qua. Đỗ Vân khi còn bé cũng không ngoại lệ. Đơn giản tới nói, chính là tất cả mọi người làm thành một vòng tròn. Sau đó một người tại vòng tròn bên ngoài càng không ngừng đi lại, đưa trong tay chiếc khăn tay ném đến một người sau lưng. Sau đó phía sau bị ném khăn tay người, muốn bắt lên khăn tay đứng dậy, đuổi theo ném khăn tay người. Đương nhiên bị đuổi tới người tự nhiên phải có trừng phạt, đó chính là lựa chọn một hạng mình sở trường tài nghệ tiến hành biểu diễn, hoặc là không có bắt được người tiến hành biểu diễn. Mà đuổi tới đối phương lời nói, chỉ cần kéo một chút đối phương quần áo, hoặc là vỗ một cái bờ vai của bọn hắn là được rồi. Đỗ Vân nhìn trước mắt chơi khí thế ngất trời bầy quỷ nhóm, sợ mình làm ra động tĩnh về sau bị bọn hắn phát hiện cho cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Ngay tại lúc Đỗ Vân ngây người công phu, nguyên bản ngồi tại nguyên chỗ một cái tiểu nữ hài thấy được Đỗ Vân, nàng liền vội vàng đứng lên, đi tới Đỗ Vân bên người, lôi kéo cánh tay của hắn nói. Người cũng là tới chơi trò chơi sao, tranh thủ thời gian đến đây đi. Tiểu nữ hài đem Đỗ Vân kéo đến trước mặt mọi người, những người khác cũng cao hứng vỗ hai tay của mình hoan nghênh Đỗ Vân đến. Đây hết thảy hình tượng đều nhìn mười phần ấm áp, đương nhiên nếu như bỏ qua bọn hắn tinh hồng ánh mắt. Đi vào về sau, Đỗ Vân mới phát hiện này một đám tiểu quỷ nhóm mặc dù bề ngoài cùng người bình thường đồng dạng, nhưng là ánh mắt của bọn hắn đã biến thành màu đỏ, tại bên trong vùng không gian này lộ ra cực kỳ quỷ dị. Bất quá khiến Đỗ Vân càng thêm không hiểu chính là, bọn hắn tựa hồ cũng không có bởi vì Đỗ Vân là nhân loại thân phận liền muốn công kích hắn, mà là đem hắn cho rằng đồng bọn của mình. Thật cao hứng nhìn thấy Đỗ Vân đến. Tiểu nữ hài đem Đỗ Vân dẫn tới một cái ghế chống vị về sau, cười để hắn ngồi ở chỗ đó. Lúc này Đỗ Vân tự nhiên không dám có chỗ phản kháng, hắn yên lặng ngồi hả, chỉ bất quá hai cái đùi vẫn như cũ ở vào kéo căng trạng thái. Nếu như xảy ra vấn đề gì, Đỗ Vân sẽ ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Ngay tại lúc đám người vỗ hai tay thời điểm, Đỗ Vân đột nhiên nghe được một trận phanh phanh thanh âm. Hắn nghi hoặc hướng về bên cạnh mình nhìn lại, chỉ gặp một cái tiểu nữ hài đầu không biết khi nào xuất hiện ở bên chân của hắn. Đỗ Vân quay đầu trong nháy mắt vừa vặn cùng tiểu nữ hài đối mặt lên, tiểu nữ hài đối với hắn mỉm cười, tràng diện cực kỳ hoảng sợ. Đỗ Vân mí mắt không khỏi nhảy lên, hắn lúc này muốn mau sớm rời đi nơi này, chỉ bất quá tràng diện không có tiến một bước chuyển biến xấu, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại Đỗ Vân không biết như thế nào cho phải thời điểm, vừa rồi đem Đỗ Vân lĩnh tới nữ hài đi tới, một mặt sinh khí đem trên mặt đất đầu lâu bế lên. Nữ hài hết sức tức giận nói, tiểu lệ, nếu như ngươi lại làm loại này đùa ác, ta liền đem ngươi nhốt vào phòng tối bên trong, để ngươi vài ngày đều không có cơm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có đầu lâu nữ hài nghịch ngợm thè lưỡi, sau đó lại đối Đỗ Vân làm một cái mặt quỷ, sau đó bị mang đi. Nhìn thấy như thế hài hòa một màn, Đỗ Vân minh bạch chỉ cần mình không làm cái gì quá phận cử động, tạm thời đều an toàn, đương nhiên là có thể sẽ bị một chút nghịch ngợm tiểu hài bị dọa cho phát sợ. Đương nhiên đây đối với Đỗ Vân mà nói hoàn toàn không là vấn đề, dù sao tương đối bị trước đó đám kia tiểu quỷ truy sát, hắn tình nguyện ngồi ở chỗ này bất động thanh sắc chơi lấy trò chơi. Đã có thể giải một chút những người khác tình huống, lại có thể khôi phục thể lực. Cớ sao mà không làm đâu. Ngay tại Đỗ Vân một mình suy nghĩ thời điểm, một vòng mới bỏ mặc lụa chính là bắt đầu. Lần này bỏ mặc lụa người là một nam hài tử. Không, tại Đỗ Vân xem ra hắn đã thoát ly nam hài tử phạm trù. Bởi vì cái này tiểu hài thân cao khoảng chừng 1m7 tả hữu. Nếu như hắn cùng một cái khác tiểu hài tay trong tay đi tại ven đường, rất có thể sẽ bị ngộ nhận là một đôi phụ tử. Nhìn thấy nam hài trong nháy mắt, Đỗ Vân trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, đứa nhỏ này đến cùng ăn thứ gì, phân hóa học sao, lại có thể trưởng thành cao to như vậy bộ dáng. Tại cái khác hài tử còn chỉ có 1m23 thời điểm, hắn liền đã có thể có 1m7, đối với dạng này người mà nói, chơi cái trò chơi này càng là có thiên nhiên ưu thế. Dù sao chân dài người một bước thì tương đương với người khác hai bước, lúc này hoàn toàn không phải liều thể lực thời điểm. Dù sao ngươi còn không có chạy ra mấy bước liền đã bị người khác bắt lấy. Lúc này Đỗ Vân Học người chung quanh một bên đung đưa thân thể, một bên vuốt bàn tay của mình, miệng bên trong còn không ngừng hát ca. Có thể nói tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, Đỗ Vân liền đã cùng mọi người chung quanh hòa làm một thể. Bọn hắn lớn tiếng cười, Đỗ Vân cũng đi theo cười. Bọn hắn cao hứng vỗ tay, Đỗ Vân cũng cao hứng vỗ tay. Ngay tại Đỗ Vân gật gù đắc ý thời điểm, Nam Hải tay trái nắm chặt khăn tay hướng về Đỗ Vân phương hướng chạy tới. Đỗ Vân ánh mắt nhắm lại, trong lòng có không nói được khẩn trương cảm giác. Hắn không biết nếu như mình được tuyển chọn về sau, không có bắt được Nam Hải này, hắn lại nhận dạng gì trừng phạt, cho nên hắn hiện tại 10 phần cảnh giác. Tại Đỗ Vân dư quang nhìn chăm chú tiểu Nam Hải nhanh chóng từ Đỗ Vân bên người chạy tới. Tại hắn chạy tới một nháy mắt, Đỗ Vân bỗng nhiên hướng về phía sau mình nhìn lại. Sau lưng rỗng tuếch, Nam Hải cũng không có đem khăn tay nhét vào Đỗ Vân sau lưng. Đỗ Vân cả người trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn vội vàng quay đầu nhìn trước mắt tiếp tục chạy Nam Hải, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn chiếc khăn tay. Rất nhanh, Nam Hải thân thể đột nhiên gia tốc, cả người vụt một tiếng chạy ra ngoài. Nhìn thấy hắn như thế khác thường dáng vẻ, Đỗ Vân minh bạch Nam Hải đây là đem trong tay mình chiếc khăn tay vứt xuống một người sau lưng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một giây sau một cái mập mạp tiểu hài một mặt phẫn nộ đứng dậy, hướng về cao lớn Nam Hải chạy tới. Nhưng cho dù là phổ thông hài tử đều rất khó đuổi kịp cao lớn Nam Hải, lại càng không cần phải nói truy người chính là một cái mập mạp tiểu hài. Hắn không có đi ra ngoài mấy bước, sắc mặt liền trở nên đỏ bừng, cái này tự nhiên không phải quỷ hóa, mà là bởi vì hắn thật quá mệt mỏi, há to miệng lớn thở hổn hển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền ở thời điểm này, Đỗ Vân minh bạch tiểu mập mạp đã không có phần thắng rồi. Lúc này cao lớn Nam Hải đã chạy một vòng về tới tiểu mập mạp trước đó vị trí bên trên ngồi, nhưng là tiểu mập mạp lúc này mới đi ra ngoài một nửa lộ trình. Tiểu mập mạp đầu đầy mồ hôi ngừng cước bộ của mình, nghỉ ngơi một lúc sau, có chút không tình nguyện hướng về trung tâm đi đến. Mà lúc này người chung quanh cũng bắt đầu ồn ào, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Ca hát, kể chuyện xưa, những đứa trẻ trong lòng 10 phần đơn thuần, cho nên lúc này trừng phạt đều không phải rất khó. Ngươi có thể đơn giản hát hai câu ca, hoặc là giảng một chuyện cười. Tóm lại đây hết thảy đều là thành lập chính ngươi trừng phạt cơ sở bên trên. Tiểu mập mạp mặc dù tương đối phẫn nộ, bất quá hắn vẫn là thành thật thật hoàn thành trừng phạt. Mặc dù ta thua, nhưng là ta không phục, chờ ta thành công giảm béo về sau, chúng ta tái chiến. Tiểu mập mạp hung tợn nhìn cao lớn Nam Hải một chút, sau đó hắn lại tiếp tục mở miệng. Đã thua, vậy sẽ phải giống một cái nam nhân đồng dạng tiếp nhận trừng phạt. Tiểu mập mạp thanh âm 10 phần non nớt, nhưng là lúc này hắn há to miệng nói chuyện, cho nên cho dù là phía sau hắn Đỗ Vân cũng vẫn như cũ có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Nghe được tiểu Nam Hải, Đỗ Vân không khỏi cảm giác có chút muốn cười, một cái tiểu thí hài mà thôi, trang cái gì đại nhân. Ta lựa chọn nói ra một cái các ngươi tất cả mọi người không biết, liên quan tới chúng ta cô nhi viện bí mật. Đứng ở chính giữa tiểu mập mạp đang nói rằng bí mật thời điểm, thanh âm không khỏi thấp rất nhiều, mà lại hắn vừa nói, cả người đồng thời dạo qua một vòng, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Vốn là muốn ồn ào người, nhìn thấy tiểu mập mạp cái bộ dáng này, trong lúc nhất thời lại không có mở miệng chế giễu hắn, mà là dựng lên lỗ tai của mình cẩn thận nghe tiểu mập mạp muốn nói gì. Những người này ở trong tự nhiên cũng bao quát không yên lòng Đỗ Vân, nguyên bản hắn đã mình sẽ nghe được cái gì nhạc thiếu nhi loại hình đồ vật. Kết quả không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp như thế bên trên đạo. Thế mà lại nói ra như thế một phen, nhất thời làm Đỗ Vân giật nảy cả mình. Hắn lập tức vểnh tay lắng nghe, không dám có bất kỳ lười biếng. Tiểu mập mạp nhìn thấy đám người thần sắc không khỏi có chút đắc ý. Hừ, đã các ngươi đều như thế nghe lời, ta liền cố mà làm nói cho các ngươi biết đi. Bất quá các ngươi cũng không thể đối những người khác nói. Không phải ta thế nhưng là sẽ bị đánh. Tiểu mập mạp mở miệng cảnh cáo nói, cao lớn Nam Hải lúc này có chút nhìn không được, mở miệng nói ra. Ngươi đến cùng được hay không a? Tranh thủ thời gian, chúng ta còn nghĩ tiến hành xuống một thanh đâu, ngươi nếu là không có bí mật, cũng đừng có ở đây cố lộng huyền hư, tranh thủ thời gian hát một bài liền xuống đi thôi. Đỗ Vân lúc này cũng phát hiện, cái này cao lớn nam hài cùng tiểu mập mạp quan hệ tựa hồ không thế nào tốt, bất quá cái này cũng không về hắn quản, dù sao hắn lại là lão sư, cũng không phải chủ nhiệm. Tiểu mập mạp hung tợn chừng cao lớn nam hài một chút, không nói thêm gì, quay đầu nhìn về phía những người khác, ngữ khí hơi có vẻ thần bí nói. Đầu tiên, trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì thầy của chúng ta không cho phép chúng ta trong đêm đi ra mình ký túc xá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn có thể có cái gì? Đương nhiên là vì bảo hộ an toàn của ta thôi. Tiểu mập mạp bên trái một cái nam sinh nói. Không sai, đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được chạy đến làm gì. Mà lại tiểu hồng lão sư không phải đã nói rồi sao? Cô nhi viện trong đêm rất không an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ bị trong đêm quái thú cho bắt đi. Lại một đứa bé trai mở miệng nói ra, hắn lúc này thần sắc có chút khẩn trương, tựa hồ ban đêm giáng lâm về sau, thật sẽ có vật gì đáng sợ xuất hiện. Lúc này ngồi tại một đám người bên trong Đỗ Vân nghe lời của những người này, không khỏi lắc đầu, những lời này rõ ràng chính là đang gạt tiểu hài, vì cái gì còn sẽ có người tin tưởng đâu. Đỗ Vân biết khi còn bé nếu như tiểu hài tử ngủ không được, vậy liền lợi dụng một chút chuyện ma hù dọa hắn, để hắn cảm giác chìm vào giấc ngủ. Cái kia còn chỉ là một đứa bé, lúc này cô nhi viện khẳng định có hàng trăm hàng ngàn hài tử, nếu như bọn hắn ban đêm đều không ngủ được, toàn bộ lầu ký túc xá chẳng phải là chiến trường. Nữ hài tử ký túc xá còn có thể tốt một chút, dù sao đám nữ hài tử so đo văn tĩnh, bọn hắn không phải đặc biệt làm ầm ĩ, nhưng là nam hài tử nhóm liền không đồng dạng. Nếu như quản lý không được, bọn hắn khả năng cả đêm cũng sẽ không đi ngủ. Làm ở mấy năm ký túc xá Đỗ Vân thấm sâu trong người. Tiểu mập mạp ra vẻ thần bí lắc đầu, tiếp tục nói. Không cho các ngươi đi ra ký túc xá đó là bởi vì, các lão sư sợ các ngươi phát hiện chân chính chuyện kinh khủng. Cái này còn muốn từ ta lần thứ nhất mất ngủ bắt đầu nói về, các ngươi đều biết ta là một cái thâm tình người, ta cả đời này sẽ chỉ đối một người tốt, mà người kia chính là chúng ta tiểu hồng lão sư. Phốc. Đỗ Vân cố nén không có để cho mình bật cười, nhưng là hắn vẫn là phát ra thanh âm, bất quá tiểu mập mạp cũng không có vì vậy mà nhìn về phía hắn, bởi vì những người khác đều là như thế. Tiểu mập mạp không thèm để ý chút nào cái khác phản ứng, tựa hồ đối với phản ứng của bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Ngày đó ta rốt cục vẫn là không cách nào kiềm chế mình tâm tình kích động, hướng nàng nói ra ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất, nhưng mà đây hết thảy đều quá trễ. Tiểu mập mạp ngữ khí có chút xa sút, nàng không lưu tình chút nào cự tuyệt ta, hơn nữa còn nói ta ở độ tuổi này không nên nghĩ những này có không có, học tập cho giỏi mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, nàng tại trong tim ta chính là chân trời mặt trời, không có nàng, thế giới của ta liền rốt cuộc không có sáng ngời. Đỗ Vân trong lòng không khỏi thở dài, tiểu tử này tuổi tác không lớn, nhưng là phương thức nói chuyện cùng một người trưởng thành không có gì khác biệt. Đỗ Vân thậm chí đều có chút tự ti mặc cảm, hắn tuyệt đối không có cái này tiểu mập mạp nói tốt. Đêm hôm đó, ta mất ngủ, ta lần thứ nhất tỏ tình cứ như vậy kết thúc, ta không cam tâm, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì tiểu hồng lão sư nói, nếu như lại có loại ý tưởng này, nàng liền rốt cuộc không cho ta ăn được ăn đùi gà. Lật qua lật lại, ta cuối cùng vẫn khuất phục, dù sao ta không thể không có đùi gà. Tựa như phương Tây không thể không có Jerusalem đồng dạng. Đêm hôm đó, lão sư tra xong ký túc xá về sau, ta vụng trộm chạy ra ngoài, một mực trốn ở trên sân thượng thút thít, đại khái tại trong đêm 1-2 điểm thời điểm, ta mới lựa chọn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại lúc này, ta đứng tại ký túc xá trên sân thượng, thấy được túc xá lâu đứng ở cửa mấy người, mỗi một người bọn hắn đều mặc quần áo màu trắng. Tựa như là y tá tỉ tỉ đồng dạng. Chỉ bất quá lúc ấy trời tối quá, ta cũng không có thấy rõ ràng mặt của bọn hắn, nhưng là chí ít ta có thể xác định chính là, bọn hắn nhất định không phải y tá các tỉ tỉ. Đỗ Vân nghe lời của tiểu bàn tử, không khỏi nhíu mày, hơn nửa đêm chạy đến cửa túc xá làm gì, tiểu mập mạp lời kế tiếp, giải đáp hắn nghi hoặc. Lúc kia trong lòng ta tràn đầy nghi vấn, bọn gia hỏa này là ai a? Tại sao lại xuất hiện ở chúng ta cửa túc xá, vì biết rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là làm cái gì, ta lại vụng trộm chạy xuống. Cũng may không có những người khác phát hiện ta liền trốn ở trong hành lang vụng trộm nhìn xem bọn hắn, Rất nhanh đám người bọn họ xuất hiện tại trong tầm mắt ta, bọn hắn rón rén không có phát ra một điểm thanh âm. Sau đó ta liền nhìn xem bọn hắn đi vào một gian trong túc xá, đại khái lại 5-6 phút về sau, bọn hắn liền ra, sau đó quay người rời đi, tựa như một trận gió đồng dạng, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Tiểu mập mạp rằng tình cảm dạt dào, nhìn hắn phản ứng tựa như là đêm đó kinh lịch vô số hung hiểm đồng dạng, nhưng mà, nghe xong hắn nói, Đỗ Vân trong lòng toát ra hai cái từ, liền cái này. Tấu chương xong, cách chương.